Tuyệt thế dược thần, chương 1072, hoàn toàn hóa rồng hoàng kim phải chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử chi thơ ngà lam thiết pháp, làm cho Diệp Viễn trong nội tâm cả kinh. Hắn biết rõ, Già Lam cũng không phải tại lừa gạt hắn, cái này thánh mẫu ma hoa tựa hồ có thể liên tục không ngừng địa cho hắn cung cấp ma khí. Diệp Viễn biết rõ chính mình vừa rồi một kích kia có nhiều đáng sợ. Mặc dù là Già Lam hiện tại có thần vương cảnh giới, cũng không có khả năng lông tóc ít bị tổn thương. Nói cách khác, nếu như không cách nào hủy diệt cái kia đóa cự hoa, hắn tựu vĩnh viễn không thể chinh phục Già Lam. Huống hồ, còn có nhiều như vậy ma đằng cho hắn hỗ trợ. Bất tử chi thân sao? Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, trong giây lát tế ra tinh nguyệt kiếm. Vô cực sinh tử kiếm, ngụy thần vương lĩnh vực vừa ra. Mà ngay cả Già Lam cũng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hảo tiểu tử, mới đạo huyền nhị trọng, rõ ràng đã lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Thiên phú của ngươi, tại đây mặt pháp thời đại quả nhiên là nghịch thiên. Bất quá, dùng nó để đối phó ta, còn quá non rồi. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng là Già Lam thực lực trước mắt, có thể so sánh Diệp Viễn mạnh hơn nhiều. Già Lam cũng không phải là những cặn bã kia có thể so sánh. Hắn đã từng là ma thần cảnh giới cường giả, đối với pháp tắc lĩnh ngộ so bình thường võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Hắn không e dè mũi nhọn vô cùng kiếm ý, trực tiếp một cái nắm đấm hướng về Diệp Viễn nện tới. Oanh, một kích về sau, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đúng là trực tiếp bị đánh được sụp đổ tán, thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Những cái kia ma đằng cũng là nhân cơ hội muốn bắt lấy hắn, hướng về Diệp Viễn quấn tới. Diệp Viễn thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, xảo diệu tránh được ma đằng công kích. Thật cường đại thân thể, Già Lam cũng chỉ là dựa vào thân thể chi lực, sinh sinh đem Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đánh tan. Ma tộc một khi đã nhận được thân thể, thật là cường hãn vô cùng. Hiện tại Già Lam, so Mai Cốt chi địa thời điểm mạnh đâu chỉ mấy lần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thần vương lĩnh vực quá yếu. Nếu như ngươi thật sự đạt đến hư huyền chi cảnh, ta thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ nha, ta tùy tiện nghiền áp, Già Lam làm càn nói. Đối với Diệp Viễn, Già Lam trong lòng cũng là hận cực. Nếu như không phải Diệp Viễn đả thương nặng hắn, hiện tại hắn đã sớm khôi phục đến tương đương thực lực, cũng không trở thành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nhiều như vậy năm. Lần đó bị chấn hồn châu trọng thương, hắn đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Lần này dụng kế thả ra thánh mẫu ma hoa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì khôi phục nguyên khí. Hôm nay lần nữa đụng phải Diệp Viễn, Già Lam tự nhiên muốn hảo hảo nghiền áp một phen, dùng tiết mối hận trong lòng. Diệp Viễn gắt một cái, cười lạnh nói, tùy tiện nghiền áp sao, đến đây đi, giống, một tiếng kinh thiên rồng ngâm âm thanh vạch phá phía chân trời. Diệp Viễn thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn trước kia đứng thẳng địa phương, lúc này đúng là xuất hiện một đầu trăm trượng trường cực lớn thanh long. Cùng thanh long không giống với, cái này đầu thanh long phải chảo, nhưng lại bày biện ra hoàng kim chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Già Lam đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn hóa rồng, tiểu tử này, lại để cho cùng ta so đấu thân thể. Hoàng kim phải chảo. Bản long phá thiên trường, cực lớn thanh long miệng phun tiếng người, phải chảo gào thét đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức, sấm sét vang dội, một chỉ cực lớn nguyên lực bàn tay mang theo thiên địa chi uy, hướng về Già Lam chỗ đứng lập phương hướng đánh ra. Hoàn toàn hóa rồng về sau, Diệp Viễn thân thể chi lực tăng vọt mấy lần. Hơn nữa linh cấp hậu kỳ bản long phá thiên trường. Cùng với hồng hoang long cốt luyện hóa mà thành hoàng kim phai trào. Một trường này uy lực, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Một trường này, tuyệt đối có thể đánh nhau bạo một cái bình thường thần vương. Già Lam biến sắc, trong giây lát một quyền oanh ra. Cuồng bạo vô cùng ma khí dữ tợn vô cùng, hướng về kia cự trường mà đi. Ma sát thần quyền, bên trên bầu trời, một thanh một hắc hai đạo đáng sợ công kích đụng thẳng vào nhau. Nhấc lên cuồng bạo vô cùng khí lãng. Diệp Viễn hóa thân trăm trượng thanh long bị đánh trúng bay rớt ra ngoài. Bất quá Già Lam thảm hại hơn. Hắn bị Diệp Viễn một trường này, lại một lần đập tiến vào lòng đất. Đáng sợ nguyên lực nhộn nhạo mở đi ra, đem một mảng lớn ma đằng trực tiếp phá hủy. Lần này, nhưng lại giải cứu rất nhiều võ giả. bọn hắn nhìn lên bầu trời trong cái kia đồ sộ vô cùng cự long, trong nội tâm vô cùng kính sợ. Đảo mắt 20 năm, Thanh Vân Tử đại nhân thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay, hắn không bao giờ nữa là cái kia chỉ biết là luyện đan Thanh Vân Tử rồi. Thần vương lĩnh vực, hoàn toàn hóa rồng, còn có cái kia hoàng kim phải chảo, quả thực là thật là đáng sợ. Vừa rồi một kích kia, tuyệt đối có thể oanh bạo một cái bình thường thần vương. Thanh Vân Tử đại nhân thật sự là thế nhân đều say ta độc tỉnh a, thiệt thòi ta nhóm trước khi tại sao phải sợ hắn cùng chúng ta đoạt đạo linh quả. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hổ thẹn a, đúng vậy a, Thanh Vân Tử đại nhân nguyên vốn có thể chạy trốn, hắn lại lựa chọn lưu lại. Chúng ta cũng không thể nhìn lấy một mình hắn chiến đấu, mọi người cùng nhau xông lên, đã diệt cái kia ma hoa. Những cái kia bị Diệp Viễn cứu vớt võ giả, nguyên một đám hổ thẹn không thôi. Có không ít người vi Diệp Viễn nhận thấy, phân đấu quên mình địa hướng về thánh mẫu ma hoa đánh tới. Không muốn, Diệp Viễn hét lớn, nhưng mà, đã muộn, vô số ma đằng lần nữa theo lòng đất lan tràn mà ra, cơ hồ là lập tức liền đem những võ giả kia cắn nuốt. Hôm nay 10 vạn võ giả chết thì chết, thương thương, đã còn lại chưa tới một thành. Cái này chỉ trong chốc lát, ma đằng đã tàn sát mấy vạn võ giả, hấp thụ đại lượng tinh huyết. Mà những tinh huyết này, đang tại phản bộ lấy dược vương điện đám võ giả. Trước mắt mới chỉ có giả Lam một người ra tay. Mà dược vương điện các cường giả, đều còn không có ra tay. Kiếm Thập Tam, Thư Vận Thanh, Hà Đại Giang, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ma hoa một khi xuất thế, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Diệp Viễn trên không trung giận dữ hết, hắn biết rõ, những cái thứ này một mực đều tại bàng quan, cũng không có xuất toàn lực. Hư huyền cảnh cường giả, không đến mức bị mấy cây ma đằng tựu dễ dàng tiêu diệt. Bị Diệp Viễn như vậy một chọc thùng, mấy người biết rõ giả bộ không được nữa rồi, nguyên một đám đại phát thần uy, rất nhanh liền đem ma đằng đánh tan. Vèo, Hà Đại Giang phá vỡ ma đằng về sau, cũng không có dừng lại. Trực tiếp hướng về vạn cổ dược viên lối vào lao đi. Hà Đại Giang, ngươi vô sỉ, Thư Vận Thanh chửi bới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, hắn còn không có mắng xong, lại là vài đạo thân ảnh hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi, đúng là Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình bọn người. Lúc này, Già Lam lại từ lòng đất thoát ra, như cũ là ma khí thao thiên, căn bản không có nửa điểm bị thương bộ dạng. Hắn nhìn xem chính chạy vội rời đi vài đạo thân ảnh, cười lạnh nói. Hắc hắc, muốn chạy, các ngươi cũng quá xem thường thánh mẫu đại nhân rồi. Lời còn chưa dứt, lòng đất bỗng nhiên truyền đến kịch liệt địa chấn động thanh âm. Oanh, mấy đạo ma đằng bỗng nhiên theo lòng đất thoát ra, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đem Hà Đại Giang ba người cuốn lấy rồi. Cái này ma đằng nhưng lại cùng bọn họ trước mắt những không giống với này, đều là từ hắc chi sắc. Kiếm Thập Tam bọn người nhìn thấy một màn này, đều là quá sợ hãi. Nguyên lai đến bây giờ, cái này ma đằng đều không có xuất toàn lực. Kiếm Thập Tam sắc mặt hết sức khó coi, lẩm bẩm nói. Cái này màu tím đen ma đằng, có lẽ chính là thánh mẫu ma đằng bản thể rồi. Trước khi không có ra tay, là vì nó còn không có theo lòng đất dãy rùa. Hôm nay hấp thu nhiều như vậy võ giả máu huyết, thực lực của nó đã khôi phục nhiều lắm. Diệp Viễn trầm giọng nói, cách chương.